Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương vô đề. Ô, một cỗ màu đen vận chuyển hàng hóa đoàn tàu cắt đứt thành thị con đường thông hành. Trần Tử Nhĩ lái xe cùng Thịnh Thiển Dư cùng nhau chờ. Chỗ ngồi phía sau còn đặt vào cho Thịnh Mụ mua mật ong. Nàng có chút ít vui vẻ, cũng có chút hơi khẩn trương, cũng không phải để ngươi thấy cha mẹ ta, ngươi buông lỏng một chút. Trần Tử Nhĩ cười nói, hắn để Thịnh Thiển Dư khẩn trương hơn. Nàng nói, đúng nga, ta nếu là đi gặp cha mẹ ngươi nên làm cái gì? Đây đều là chuyện gì a? Trần Tử Nhĩ, ngươi nói cái gì đâu? Đây là chuyện tốt, nói đến muốn gặp phụ mẫu. Hôm nay là chỉ có mẫu không có cha. Trần Tử Nhĩ trước sớm nghĩ tới vấn đề này. Vì lẽ đó hắn hỏi. Thiển Dư, liên quan tới ba ba của ngươi. Ngươi có thể nói cho ta một chút à? Ta sợ chờ một lúc ta nói ra lời gì không nên nói tới. Thịnh Thiển Dư đã sớm minh bạch Trần Tử Nhĩ. Thái độ, vì lẽ đó nhắc lên việc này cũng không có nhạy cảm như vậy. Nàng nói. Kỳ thật cũng không có gì không nên nói. Cha ta đúng là cái lừa gạt. Tối thiểu hắn lừa mẹ ta. Trần Tử Nhĩ gật đầu. Vậy hắn bây giờ còn đang bên trong? Tựa hồ là nhớ tới tình huống trong nhà có thật nhiều không có cố ý đề cập qua. Thịnh Thiển Dư nói. Ta không phải đã nói với ngươi ta từng có một cái tỉ tỉ sao? Đúng, là nói qua. Thế nào? Kỳ thật đây không phải là chị ruột của ta. Trần Tử Nhĩ nghe xong lập tức cảm thấy có chút loạn. Không phải ruột thịt, kia là đường tỷ vẫn là biểu tỷ. Thịnh Thiển Dư khoát tay áo. Ai nha, cũng không phải, ta cũng không biết có tính không thân. Hẳn là nói như vậy, là cùng cha khác mẹ. Tỷ tỷ của ta là một nữ nhân khác sinh. Hoa kháo, cha người có hai nữ nhân à? Trần Tử Nhĩ kinh ngạc nói, ngươi hưng phấn như vậy làm gì? Thịnh Thiển Dư ra vẻ tức giận hình, đập một cái bắp đùi của hắn. Trần Tử Nhĩ sờ lên cái mũi, nói, không có gì, hơi kinh hãi, tỏ vẻ tôn kính. Thịnh Thiển Dư lườm hắn một cái, tiếp tục nói, cha ta là Trung Hải người địa phương, theo nhỏ tại cái này một mảnh mù hỗn. Tỷ tỷ của ta mẫu thân ta cũng chưa từng thấy qua. Chỉ biết là họ Dương. Gọi Dương Tú Nhi. Vẫn là người sinh viên đại học đâu. Không biết làm sao lại thích cha ta. Trần Tử Nhĩ đoán mò nói. Ngươi lần trước không phải nói chuyện ngươi người hầu cha ngươi à. Nói không chừng chính là người lớn lên đẹp trai. Cô nương tự nhiên là thích. Thịnh Thiển Dư trầm mặc. Hơi suy tư. Không phải. Ta nói đùa, người thật đúng là cảm thấy lý do này đáng tin cậy. Ta cũng không rõ ràng. Dù sao, mẹ ta cũng là bởi vì tuổi còn nhỏ. Cảm thấy cha ta lớn lên đẹp trai liền thích. Trần Tử Nhĩ muốn mắng người. Ngày mẹ hắn, thật đúng là nhìn nhan giá trị. Hắn lại hỏi, cái kia về sau làm sao lại có? Hai nữ nhân, tại cha ta còn cùng Dương Tú Nhi tốt thời điểm. Kỳ thật hắn liền gặp mẹ ta, lúc đầu Dương Tú Nhi đối cha ta liền đã đủ thất vọng. Nàng phát hiện sau chuyện này liền triệt để hết hy vọng sau đó rời đi Trung Hải. Từ đây bạt vô âm tín, mẹ ta tại đáp ứng cùng ta cha tốt thời điểm cũng căn bản cũng không biết. Hắn còn có lão bà cùng khuê nữ, đằng sau biết lại cũng không có dũng khí cùng quyết tâm rời đi hắn. Trần Tử Nhĩ cảm thấy kỳ quái. Vậy ngươi tỷ tỷ kia lại là như thế nào mất tích đâu? Huống hồ Dương Tú Nhi không phải hẳn là mang đi chính nàng khuê nữ sao? Thịnh Thiển Dư thở dài một hơi. Nàng không có mang đi. Ta về sau cũng hỏi qua mẹ ta. Nàng nói là bởi vì Dương Tú Nhi cảm thấy mình tiền đồ không biết. Mang theo hài nhi, thời gian không có cách nào qua. Trần Tử Nhĩ lại không thể tiếp nhận cái này có chút không chịu. Trách nhiệm lý do, chẳng lẽ lưu cho cái kia không đáng tin cậy trượng phu liền có thể qua tốt. Hắn liếc mắt nhìn một chút Thịnh Thiển Dư. Vậy ngươi bây giờ đối cha ngươi? Nàng biểu lộ rất bình tĩnh. Trước kia thường bị đánh, bị hắn đánh sợ. Hiện tại ta chỉ muốn mang theo mẹ ta hảo hảo sinh hoạt. Ta sẽ không quản hắn. Chấm chấm. Trần Tử Nhĩ hạ xe thời điểm thấy được nhà các nàng hàng xóm bắn ra tới ánh mắt. 98 năm xe BMW tuyệt đối là cái chuyện hiếm lạ vật. Những người này cũng không nhất định đều biết cái này bảng hiệu. Nhưng khi đó còn cảm giác 10 phần xe hình đại khái còn là có thể nói rõ nó đắt đỏ. Hắn là cố ý lái xe tới, cho Thịnh Thiển Dư tăng thể diện xem như một cái tiểu tâm tư. Càng nhiều vẫn là nói cho Thịnh mụ mẹ, ta có thể để cho ngài nữ nhi qua tốt. Cái này cùng khoe của không có gì quan hệ. Các đại nhân sẽ càng nhiều nhìn tương lai. Đây cũng là để bọn hắn yên tâm. Thịnh mụ đốt mấy đạo đồ ăn. Lúc gặp mặt hào hào đánh giá Trần Tử Nhĩ, bất luận là bộ dáng vẫn là thực tế hơn phương diện đều không có lấy ra cái gì tật xấu. Ba người ngồi trên bàn, nhìn xem nữ nhi bạn trai hiểu lễ phép lại ôn hòa, mà lại đồng dạng là Trung Hải Đại học học sinh, phải nói là không thể tốt hơn. Vì lẽ đó Thịnh mụ có loại mẹ vợ nhìn con rể càng xem càng thích cảm giác. Tiểu Trần, ngươi là nơi nào người a? Trần Tử Nhĩ nhai lấy cơm cười nói. A Di, ta là Tô Bắc người. Hắn nhìn Thịnh mụ cầm đũa lại buông xuống, làm mình ngược lại trước ăn. Vì lẽ đó mở miệng nói. A Di, ngươi cũng ăn a, đừng chỉ ta một người ăn. Đồ ăn thật đốt rất tốt. Hắn cho Thịnh Thiển Dư một cái ánh mắt. Mẹ, ngươi ăn nha, có vấn đề gì ngươi vừa ăn vừa hỏi. Trần Tử Nhĩ, lần thứ nhất gặp mặt cha hộ khẩu là không thể tránh được. Hắn cũng thành thật trả lời một chút. Nói đến về sau, Thịnh mụ nói chung vẫn cảm thấy trong nhà tình huống sẽ cho Thịnh Thiển Dư mang đến ảnh hưởng không tốt, cho nên giảng đạo, Tiểu Dư khi còn bé qua không tốt lắm. Về sau cũng là bị ta làm hư. Trần Tử Nhĩ tiếp lời nói. A Di, ngươi không cần lo lắng quá mức. Ta cùng Thiển Dư là nghiêm túc chỗ đối tượng. Nàng sự tình ta cũng đều biết. Ta cảm thấy đây không phải là vấn đề gì. Thịnh mụ mẹ nhẹ gật đầu. Lại hỏi, cái kia Tiểu Trần ngươi tất nghiệp sẽ lưu tại Trung Hải. Đúng, ta tại Trung Hải đều mua phòng. Tốt nghiệp về sau lại ở chỗ này sinh hoạt. Thịnh Thiển Dư lòng tràn đầy hạnh phúc. Còn thay hắn suy nghĩ một phen. Hỏi, vậy ngươi ba mẹ đâu? Trần Tử Nhĩ nói, bọn hắn nếu là muốn tới đây, cũng có thể tiếp vào Trung Hải đến ở. Nếu là quen thuộc tại gia tộc qua cũng không thành vấn đề. Cái này phải xem bọn hắn. Ta cảm thấy đều có thể. Lời nói này lấy nhẹ nhõm. Cần phải nhận lấy vậy cũng phải có nhất định thực lực kinh tế mới được. Dù sao ngươi phải có phòng ở cho người ta ở. Thịnh mụ tự nhiên rõ ràng điểm này. Trần Tử Nhĩ ra xe nàng cũng nhìn thấy. Nàng hỏi, Tiểu Trần, ngươi có thể hay không cùng A Di nói một chút? Ngươi đến cùng làm cái gì sinh ý? Ta mở một dãy nhà cửa hàng giá rẻ. Quy mô đang theo lấy 100 gia môn cửa hàng cố gắng. Nói đến chỗ này, Thịnh Thiển Dư đều thay mình bạn trai kiêu ngạo. Còn trẻ như vậy liền có thể có loại này thành tựu. Thịnh mụ mẹ cũng là hơi kinh ngạc. Nói, 100 nhà, nhiều như vậy. Trần Tử Nhĩ mím môi cười cười. Cũng có Thiển Dư công lao ở bên trong. Kết thúc về sau, Thịnh mụ mẹ lôi kéo khuê nữ của mình nói điểm thì thầm. Mẹ, người này ngươi cũng đã gặp qua. Ngươi còn hài lòng không? Cái kia còn có cái gì không hài lòng? Bộ dáng, trình độ, tài phú tất cả đều là nhất thời tuyển. Nàng giảng đạo, ngươi cùng người hảo hảo ở chung đi. Lại muốn làm việc lại muốn học tập sẽ rất mệt mỏi. Ngươi bình thường không cần đùa nghịch tính tình tùy hứng biết sao? Ta biết, chúng ta rất tốt, đều không có cãi nhau. Còn có, cái gì? Mẹ ngươi nếm qua cái này thua thiệt. ngươi muốn bảo vệ tốt chính mình. Dù sao còn chưa kết hôn, ngươi hiểu chưa? Mẹ, ta biết, chúng ta không có. Thịnh Thiển Dư nhịn không được khuôn mặt đỏ lên. Mẹ ngươi về sau nói như thế nào? Trên đường trở về, Trần Tử Nhĩ trong xe hỏi nàng. Liền nói cùng ngươi hảo hảo ở chung chứ sao? Đó chính là đồng ý. Thịnh Thiển Dư ngọt ngào nói. Đồng ý. Trần Tử Nhĩ nghe rất vui vẻ. Vươn tay kéo lại Thịnh Thiển Dư tay nhỏ. Cả đời này à, so sánh với đời thuận lợi nhiều. Không lâu nữa, điện thoại của hắn vang lên. Là Thái Chiếu Khê. Trần Tổng, Điêu Diệc Kiệt muốn cùng ngươi gặp một lần. Điêu Diệc Kiệt. Được rồi, Trần Tử Nhĩ muốn vì mình có chút tục tiểu mộng nghĩ bước ra bước đầu tiên. Mười đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.